Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 389, tam sát bách tử trấn long kiếp, góc truyện audio.com. Ầm ầm, thanh y chiến binh vung hai tay ra, một tay bắn đoàn năng lượng mềm mại ấm áp, một tay còn lại phóng giáo đồng thời. Hai chiêu cùng xuất thế này đảm bảo chúng là chết không có ho he được câu nào, A Thiên Long dựa theo cảm tính cùng cầu nguyện. Hắn trông cậy hết vào tổ tiên ba đời nhà hắn, dù nguy hiểm hay không thì không biết, cứ chỉ cần trong tâm có thờ, khi nào tổ tiên bảo chạy. Ừ thì lúc đó chạy là vừa, cũng như hiện tại, tổ tiên nhà họ Thiên sống dậy lôi thêm các tổ tiên hàng xóm dậy gánh cho Thiên Long pha này gãy lưng. Thiên Long na di qua một bên, tuy là kịp lúc nhưng quá chậm vẫn bị một xiên của giáo mũi đâm ngập vào cánh tay. Trực tiếp bị năng lượng mạnh mẽ đánh nát luôn cánh tay đến bả vai, đau đớn nghiến răng kiềm chế, điều động ma khí nấp lại vết thương. Thiên Long không kịp đợi cánh tay mới mọc lại đã liều mạng lao lên, không phải là né chiêu không? Chiêu thức của thanh y chiến binh đánh trúng kim hệ đại đạo áo nghĩa khóa nó lại, Thiên Long lao lên như một tia chớp bắt được tinh túy áo nghĩa. Trực tiếp nuốt luôn vào cơ thể, bùm, thanh y chiến binh đã biến mất, Thiên Long phủi bỏ gánh nặng, hắn nặng nề ngồi bằng xuống đất. Toàn bộ thiên địa linh khí trong không gian bán kính 500 dặm hội tụ, ầm ầm, trong cơ thể Thiên Long biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong đan điền không gian vũ trụ bao la được lôi đan đánh thành từng khối bụi khí quyển. Các thiên thạch kết dính với nhau đang trong thời kỳ thai nghén tiểu hành tinh, không những thế. Thiên Long không dừng lại ở cấp bậc ngũ trọng động hư sơ cấp, năng lượng tinh túy từ chuôi kiếm diệt thế kiếm được Thiên Long tiếp tục sử dụng. Năng lượng cắn muốt khổng lồ này làm Thiên Long liên tục tăng tiếp thêm vài giai nữa, từ sơ cấp mạnh mẽ phóng lên trung cấp. Rồi đến cao cấp và điên phong, bên ngoài cơ thể Thiên Long phình to như một quả bóng, cơ thể hắn cảm tưởng nếu có một cây kim đâm vào. Nhất định lấy Thiên Long làm trung tâm, vụ nổ tạo ra ít nhất phá hủy ngàn vạn dặm đất liền, điên rồi. Ba người hắc bào nhìn Thiên Long liên tục thăng giai sợ hãi tái mặt, lúc xanh lúc đỏ không thể kiềm chế nổi kích động muốn tự sát. Kẻ trăm năm đột phá một giai, kẻ ngồi không đột phá cả cấp, vãi ạ, nhưng họ không dám đụng vào Thiên Long tiếp. Nếu Thiên Long nổ bọn họ không tránh khỏi kiếp nạn chết khống, họ tin vụ nổ của Thiên Long không khác tự bạo, ít nhiều còn hơn. Muốn bảo toàn mạng sống đừng động tới quả bóng năng lượng đó, ầm ầm. Hắc Long không nhanh không chậm sử dụng dược lực một quả lục ưng hóa thành linh dịch truyền đi khắp cơ thể Thiên Long. Muốn đột phá lục cấp đâu phải dễ, phải có chuẩn bị đủ thứ chứ đâu phải dạng vừa, Hắc Long biết Thiên Long khó đột phá. Nên đã chuẩn bị ba loại đan dược tỏa ra hơi thở dược lực kinh khủng trước mặt mỗi khi Thiên Long cần sẽ dùng cho hắn một viên. Thiên tài đột phá không phải thường dân có thể so sánh, Thiên Long có sức khiêu chiến vượt cấp nhưng đột phá mỗi trọng là một cái gian nan, không đủ. Hắc Long hít một hơi lạnh, khóe miệng hơi co quắp, lại nghiền thêm quả cuối lục ưng cho Thiên Long. Thể loại dùng hai quát lục ưng một lúc hắn lần đầu thấy, trong đan điền Thiên Long đang xảy ra một quá trình thoát đan. Nghĩa là hai đan điền tách ra như phân tử tách đôi, lôi hệ đan điền nằm trong đan điền chủ thể tách ra, nó không phải tự nguyện, đó là bị cưỡng ép. Lôi điện thường sẽ bị thu hút bởi những thứ hút điện tốt, kim hệ đột nhiên xuất hiện bên ngoài đan điền Thiên Long. Nó là một thứ tinh thuần khủng bố năng lượng, trực tiếp lấy nó làm nam châm hút lôi lực đan điền bên trong đan điền chủ thể ra bên ngoài. Đây cũng là ý niệm ban đầu của Thiên Long, từ khi thấy kim hệ vo ve Thiên Long đã muốn dụ nó vào người làm vật dẫn hút lôi đâm ra ngoài. Cứ để lôi đan trong đan điền chủ thể, sớm muộn trong đan điền chủ thể cũng bị lôi điện đánh nát không còn cái gì. Đương nhiên đau đớn là điều không thể tránh khỏi, Thiên Long đau gấp ngàn lần bà đẻ, hắn đây cũng có thể là thai nghén ra song sinh hệ nhi. Mà đây là đi xuyên qua đan điền không một lỗ hở, chật xem ra lâm bồn quả này căng đây, trong đầu Thiên Long nổi lên vô số hình ảnh. Lấy hắn làm trung tâm nhìn ra bên ngoài, nơi đây là một tinh vân bao la rộng lớn, là không gian vũ trụ tối mù âm u. Phía xa là hàng vạn ngôi sao tinh hệ sáng lấp lánh, trước mắt Thiên Long xuất hiện một mảnh đại địa nguyên thủy, sau đó xuất hiện sinh linh sống. Qua rất lâu sau đó, mảnh đại địa lại bị phe hủy, toái thành bụi bặm trong không gian vũ trụ. Đây là tràng cảnh sơ lược nhỏ về khai thiên tích địa. Vì Thiên Long mới chỉ có thể đột phá lên lục trọng động hư, chỉ có thể thấy sơ sơ về thứ gọi là khai thiên, câu nói về tích địa nó ra sao? Quả thực tràng cảnh chấn động nhân tâm như thế đã vượt quá tầm hiểu biết của Thiên Long, với trình độ Thiên Long hiện tại như thế là quá lắm rồi. Không thể tiếp nhận được nữa, thân thể Thiên Long sau khi đột phá lục cấp động hư, lôi kiếp giáng xuống thành 300 đạo. Vì không bị Thiên Long chơi một vố nữa, ba hắc y đã kịp thoát thân chạy một nơi xa tít ngồi xem Thiên Long. Cho họ 10 lá gan cũng không dám đụng đến Thiên Long, 300 đạo lôi kiếp lôi vân màu xanh, màu tím, màu đen phát ra những tiếng nổ trầm đục. Giống như thiên quân vạn mã gầm thét đinh tai nhức óc, đợt lôi vân đầu tiên giáng xuống. 100 đạo lôi kiếp cùng lúc như một cơn mưa oanh tạc lên đỉnh đầu Thiên Long, nhìn thôi đã rét run, phành tam sát bách tử chấn long kiếp. Thánh mẫu phía xa dùng thần thông quan sát Thiên Long, nàng sợ hãi không kiềm chế được thốt lên, Thiên Long độ là tam sát bách tử chấn long kiếp. Đây là kiếp vân không thể xuất hiện trên đời, thứ kiếp vân này chỉ cho phép xuất hiện ở thời thượng cổ. Bây giờ không thể nào nó lại xuất hiện ngay trước mắt nàng được, điều này nàng không chấp nhận nổi, yêu hậu nghe thế mặt tái không còn một giọt máu. Nàng đứng cũng không nổi, nhẹ nhàng tiến đến gần thánh mẫu ôm một cánh tay trái thánh mẫu nhẹ giọng run run nói, thể chất của thần linh chi tử. Chỉ nữ đều là tiên thiên chí tôn thể, nghe nói cũng có một số thiên kiêu nghịch thiên không phải thần linh chi tử. Chỉ nữ nhưng lại thông qua sự nỗ lực sau này, tu luyện được chí tôn thể, nhân vật như vậy thì càng lợi hại, càng hiếm gặp. Khi họ tu luyện tới cấp bậc bán thần thì sẽ dẫn tới tam sát bách tử chấn long kiếp. Tam sát bách tử chấn long kiếp thứ này sinh ra để chu diệt thiên tài, đây là lôi kiếp dành riêng cho bất tử chỉ thân chí tôn thể. Không thể tin hắn đã luyện được thứ thân thể này của tinh linh tộc, năm xưa từng có một cự phách thiên tài tinh linh luyện nó thành công. Khi đó vì thực lực đã đạt tới cấp bậc đại năng, vị tinh linh đại năng đó đã thoát ra đại lục đón lôi kiếp chí tôn thể trong tinh không. Thần linh chi nữ đó độ kiếp trong vùng tinh không hoang vu, khi ấy, vùng kiếp vân đó khủng bố hơn kiếp vân lần này cả trăm vạn lần. Chỉ một đạo điện quang đã hủy diệt được cả tinh cầu nhỏ, toái nát văn minh nhị cấp là chuyện quá bình thường, cách chương.